Sau khi ta chết, hoàng đế nạp thêm 10 mỹ nhân. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ gần đến hạ chí. Mặt trời mọc mỗi ngày một sớm hơn, đây chính là lúc dễ chịu nhất trong ngày. Ánh nắng chưa nhuốm hơi oi bức, chiếu qua khe cửa sổ, khắp nơi sáng sủa mát mẻ. Trên bàn đặt một hộp đồ ăn, mở ra, bên trong là 4 chiếc bánh bao xếp ngay ngắn, trắng tinh tròn trịa. Ta dùng mu bàn tay chạm nhẹ, vẫn còn hơi ấm, có thể ăn ngay mà không cần hâm nóng lại. Nhưng khi ta rửa mặt xong quay lại, trên nắp hộp đồ ăn lại đọng những giọt nước nhỏ li ti. Bánh bao, tự nóng lên, chỉ rời đi một lúc, chắc chắn không phải do nắng hâm nóng, trong lòng bỗng như có ai đó ấm áp dịu dàng hâm nóng. Ta bảo tất cả nô tỳ câm lui xuống, rồi khẽ gọi. Tống Kiêu, có phải vừa rồi ngươi dùng nội lực hâm nóng không? Thật sự rất cảm ơn ngươi. Có những vị gì vậy? Đường đỏ, đậu đỏ, lạc, mứt táo. Ta cuốn tóc quanh ngón tay, giả vờ khó xử. Bổn cung muốn ăn bánh nhân đậu đỏ, nhưng chúng trông giống hệt nhau. Ta thật sự không phân biệt được. Ngươi lại đây phân biệt giúp ta. Người ta muốn gặp cuối cùng cũng xuất hiện từ chỗ tối. Trước tiên là đôi ủng đen bó sát, rồi đến đôi chân thẳng dài. Hộ oản thêu hoa văn ngọn lửa đỏ rực lướt qua, cuối cùng lộ ra một gương mặt tuấn tú. Hắn hơi cúi người bên cạnh ta, đưa tay ra, định chọn chiếc bánh nhân đậu đỏ cho ta. Ta đã nhanh tay hơn một bước, thừa lúc hắn cúi xuống, nhón chân không nói hai lời nhét một cái vào miệng hắn. Vị ám vệ lạnh lùng giờ đây miệng đang ngậm bánh bao. Hắn nghiêng đầu, hai chùm lông mi cong vút khẽ run run, vẻ mặt nghi hoặc. Ngọt không? Ta nhìn hắn cười tươi như hoa. Cùng ăn đi, ngươi mua nhiều thế này, một mình ta ăn không hết đâu. Nói xong, cũng chẳng quan tâm hắn thế nào, nhận lấy chiếc bánh nhân đậu đỏ mà lẽ ra hắn định đưa cho ta, khẽ nhún người nhảy lên góc bàn ngồi. Cắn một miếng bánh bao nhỏ, nhân đậu đỏ ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, tâm trạng cũng bay lên những bong bóng nhỏ. Ta đung đưa chân, chọc vào Tống Kiêu bên cạnh. Của ngươi vị gì vậy? Hắn nhai chậm rãi, ăn một cách chậm rãi và im lặng. Đường đỏ, vậy chẳng phải là cái ngọt nhất sao? Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, vươn tay ra một cách ngang ngược. Trả lại cho ta, những tia sáng rực rỡ kia tranh nhau rơi xuống người hắn, rõ ràng là bộ y phục đen lạnh lẽo, lúc này không hiểu sao lại toát lên vẻ ấm áp. Hắn ung dung ăn hết miếng cuối cùng, mới chắp tay nói. Xin công chúa tha tội, gương mặt tiểu ám vệ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa ý cười thoáng qua. Dù sao cũng chẳng thật sự tức giận, ta huýt sáo, nửa ngồi trên bàn, chân lơ lửng lại bắt đầu đung đưa, bóng trên mặt đất kéo dài rồi lại thu ngắn, bóng của Tống Kiêu cũng nghiêng nghiêng in trên nền đất. Khi ta đá chân lên, bóng của hai người sẽ có một phần chồng lên nhau, tạo thành một hình dáng có màu sắc đậm hơn một chút. Hắn ăn xong, xoay người định bước đi, ta đang nghịch bóng của hắn chơi, đột nhiên mất mục tiêu, theo bản năng lập tức duỗi thẳng chân ra với theo. Thế là hay rồi, trọng tâm dịch chuyển về phía trước, ta biến thành con bướm đêm khổng lồ, rơi thẳng xuống. May mà một ngọn lửa lóe lên, Tống Kiêu lại đỡ được ta. Trước mắt hoa lên, hắn di chuyển còn nhanh hơn cả gió, ta được ôm lấy, đỡ vững, đứng yên, rồi lại được đặt ngồi xuống ghế, tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi ấm hắn để lại vẫn còn vương vấn nơi thắt lưng, ta ngẩng đầu lên. Nhìn bóng hình đang đứng chắn trước mặt, hắn đứng ngược sáng, cái bóng đổ xuống, bao trùm lấy ta. Giờ đây không cần ta phải vươn chân ra vây nữa, bóng của hai người cũng đã hoàn toàn chồng lên nhau. Từ nhỏ đến lớn, chẳng có phi tần nào muốn cho con cái của họ chơi với ta, chỉ có Tống Kiêu, sẽ đỡ lấy ta, hết lần này đến lần khác. Tiểu ám vệ ơi tiểu ám vệ, có ngươi bên cạnh, hóa ra lại tốt đến thế. Hết chương 8, cách chương.